Thiên Lục Vũ Trụ, chương 32, 32, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạo nói xong thì không chỉ anh ta, mà cả Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn và Lý Hải Võ cũng cảnh giác nhìn mấy người trước mặt. Lý Hạo, người nói sai rồi. Triệu Thiên Vũ nghe Lý Hạo nói xong thì cười khẩy. Nhà họ Lý các ngươi đúng là có hai người có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhưng mà phía chúng ta lại không phải chỉ có hai người thôi đâu. Triệu Thiên Vũ vừa dứt lời thì Triệu Ngọc một người nhìn vô cùng bình thường cũng tiến lên. Triệu Ngọc tản ra dao động khí thế. Nhóm người Lý Hạo cảm nhận được thì lập tức biến sắc. Luyện thể cảnh tầng thứ 7. Triệu Ngọc đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 rồi. Phía bọn họ có 3 tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhóm người Lý Tâm Nhã thấy thế thì sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha, các ngươi lại nói sai rồi. Triệu Thiên Vũ cười, anh ta giống như không hề nóng nảy ra tay. Lúc này, nhóm người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đã bắt đầu đi ra. Bao vây lấy nhóm người Lý Phong. Hai người vây một người. Nhà họ Lý hoàn toàn không có cách nào trốn thoát. Ngươi có ý gì? Lý Hạo âm trầm hỏi. Vừa dứt lời, trong mắt anh ta lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người Triệu Thiên Vũ lập tức bùng nổ một luồng dao động khí thế khủng khiếp. Dưới ảnh hưởng của luồng khí thế này, cho dù là Lý Hạo cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Giống như đang đối mặt với một con mãnh thú hung ác vậy. Luyện thể cảnh tầng thứ 8. Lý Hạo kinh hãi nói. Sao có thể như thế được? Người mới đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 được một năm. Sao có thể đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 được? 6 tầng phía trước của luyện thể cảnh là cơ sở. Còn 3 tầng phía sau có khó khăn rất lớn. Muốn đột phá không phải chuyện đơn giản. Triệu Thiên Vũ 19 tuổi đột phá tới luyện thể cảnh tầng thứ 7. Dựa theo tính toán thì cũng phải mất ít nhất là 3 năm mới có thể đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 8. Ha ha, đại ca ta đã đột phá tới luyện thể cảnh tầng thứ 8 được một thời gian rồi. Lý Hạo, người vẫn luôn coi đại ta ca là mục tiêu của ngươi. Muốn đối đầu với huynh ấy, nhưng ngươi đâu có biết. Ngươi chỉ là ánh nến, còn đại ca ta là ánh mặt trời. Ngươi lấy cái gì mà so sánh với huynh ấy chứ? Triệu Thiên Cường cười phá lên, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của người nhà họ Lý thì trong lòng tràn ngập khoái chí. Nhóm người Lý Hạo vô cùng âm trầm, bọn họ không phải đối mặt với 3 luyện thể cảnh tầng thứ 7, mà là 2 luyện thể cảnh tầng thứ 7, 1 luyện thể cảnh tầng thứ 8. Xét về thực lực thì chỉ cần một mình Triệu Thiên Vũ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Chết tiệt, sắc mặt Lý Hạo vô cùng âm trầm. Nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hiện giờ nguy cơ đang bao trùm lên nhà họ Lý bọn họ. Trịnh Giai Kỳ, cô muốn liên thủ với nhà họ Triệu để đối phó với nhà họ Lý chúng tôi à? Bỗng nhiên, Lý Hạo nhìn về phía Trịnh Giai Kỳ. Trên thực tế, nhà họ Lý chủ yếu đối đầu với nhà họ Triệu. Còn nhà họ Trịnh đều chỉ yên lặng tích góp lực lượng. Rất ít khi tham dự tranh đấu. Giống như có một con hổ công kích phía trước. Ngoài ra còn có một con sói ẩn nấp phía sau. Mặc dù nhà họ Lý biết là như thế, nhưng mối quan hệ giữa hai nhà Lý Trịnh cũng không quá xấu. Nhà họ Triệu có dã tâm rất lớn. Mục tiêu của bọn chúng không chỉ là mỗi nhà họ Lý chúng ta đâu. Lý Hạo nhìn chằm chằm Trịnh Giai Kỳ, muốn thay đổi suy nghĩ của cô ta. Trịnh Giai Kỳ nghe vậy thì lạnh lùng trả lời. Nhà họ Lý các ngươi phồn hoa nhiều năm như thế, cũng nên hạ màn đi thôi. Trong mắt cô ta không có bất cứ vẻ đồng tình nào. Lạnh lùng nhìn về phía năm người nhà họ Lý. Nhìn thấy không thể lay động được Trịnh Giai Kỳ, Lý Hạo lại nhìn về phía Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ, chúng ta giao hết đồ vật ra. Ngươi thả chúng ta rời đi. Nếu như chỉ có 2 luyện thể cảnh tầng thứ 7 thì anh ta và Lý Phong còn có thể cố gắng chống đỡ được. Nhưng lại thêm Triệu Thiên Vũ luyện thể cảnh tầng thứ 8 nữa thì hoàn toàn không có khả năng. Điều kiện không tồi, nhưng ta từ chối. Triệu Thiên Vũ mỉm cười nói. Nếu gờ yết chết các ngươi thì tất cả đồ trên người các ngươi cũng sẽ là của ta. Trên mặt anh ta mang theo ý cười ấm áp, mang lại cho người ta cảm giác ôn hòa.